Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, đáy hồ sơn động. Trong nước trôi lơ lửng ba cái thật lớn xúc tu. Chỉ chốc lát sau, chính là có loại cá yêu thú trực tiếp tiến lên cắn xé. Mà trong nước, lúc này chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tám cái thật lớn xúc tu, lúc này chỉ còn lại 5 cái. Kia tinh chảo thực lực cũng là giảm xuống không ít. Lại đến chứ, nếu không là đến, liền lan. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Hắn biết rõ, đây tinh chảo nhất định là có một ít linh trí. Có thể nghe hiểu hắn nói. Oa oa oa. Vừa lúc đó, kia tinh chảo một lần nữa phát ra thanh âm kỳ quái. Ân. Ở đó tinh chảo phát lên tiếng sau đó, Tô Đồng cũng là cảm giác đến nước này lưu tựa hồ có hơi đặc biệt. Tô Đồng, đó là cái gì? Nhan Linh lúc này phát hiện, tại cách đó không xa, có mấy bóng người xuất hiện. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không thấy rõ. Đó là tinh chảo. Tô Đồng lúc này phi thường bình tĩnh nói, ở đó cách đó không xa, có một đám tinh chảo đang hướng phía bọn hắn bên này mà tới. Đều là tinh chảo. Kỳ Vân Phong nghe vậy có chút kinh ngạc. Nếu mà đều là trước mắt đây một đầu tinh chảo một dạng thực lực, này sẽ là đáng sợ dường nào sự tình. Yên tâm đi, liền tính thực lực đều cùng trước mắt đây một đầu một dạng, ta cũng có thể đối phó. Tô Đồng lúc này nhìn trước mắt tinh chảo cũng là xuất hiện sát ý. Dù sao vừa mới Tô Đồng là tính toán muốn thả qua đầu này tinh chảo. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có cần thiết này. Nếu ngươi không muốn thối lui sau đó, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Đồng thản nhiên nói. Sau đó trong tay linh lực ngưng tụ, ngư xoa ra hiện ở trong tay của hắn. Khẽ quát một tiếng, tam xoa ngư dũng. Nhất thời một cổ khổng lồ thủy thuộc tính linh lực ngưng tụ thành công kích. Bay thẳng đến kia tinh chảo mà đi. Tựa hồ là cảm giác đến Tô Đồng uy lực công kích, kia tinh chảo lúc này cũng là vung đến nó mấy cây xúc tu, hướng phía Tô Đồng phương hướng vồ tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vậy còn dư lại 5 cái xúc tu cũng là vào lúc này trực tiếp hóa thành bột phấn. Mà Tô Đồng linh kỹ cũng không có vì vậy dừng lại, thế đi không giảm, trực tiếp rơi vào kia tinh chảo trên thân. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem kia tinh chảo cho cắt thành hai nửa. Một đầu thần phách cảnh nhất phẩm yêu thú cứ như vậy bỏ mạng ở Tô Đồng trong tay. Được, thật mạnh. Nhan Linh nhìn thấy Tô Đồng công kích dứt khoát, cũng là có chút thán phục. Nàng cũng đã gặp thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả đánh chết thần phách cảnh nhất phẩm yêu thú, có thể kia thắng lợi được cũng không thoải mái. Trước mắt Tô Đồng chỉ là dùng vừa mới học yêu thú tới linh kỹ, liền trực tiếp ung dung đem một đầu thần phách cảnh nhất phẩm tinh chảo đánh chết. Thực lực cường đại như vậy, so sánh phổ thông thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả đều mạnh hơn. Đây Tô Đồng rốt cuộc là tu luyện thế nào nha? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút khó tin nhìn đến Tô Đồng. Bởi vì Tô Đồng thực lực đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn quá nhiều. Loại này thực lực khủng bố, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể đạt tới. Coi như là trong gia tộc, những cái kia thần phách cảnh 6 phẩm 7 phẩm trưởng lão, sợ rằng cũng không sánh nổi Tô Đồng thực lực. Hừ, ngay tại Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong hai người khiếp sợ muôn phần, trong tâm lại có tính toán thời điểm, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Hỏa thuộc tính linh khí vào lúc này trực tiếp bộc phát ra. Thật là mạnh hỏa thuộc tính linh khí. Đối với loại này thuộc tính linh khí, Nhan Linh là quen thuộc nhất. Bởi vì nàng bản thân liền là hỏa thuộc tính linh khí cùng mộc thuộc tính linh khí, cho nên cảm nhận được Tô Đồng trên thân hỏa thuộc tính linh khí thời điểm, Nhan Linh có phần có chút khiếp sợ. Phần thiên trử hải, lần này Tô Đồng dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hơn nữa còn không phải trên thế giới này linh kỹ, mà là tự nghĩ ra. Mặc dù không phải thành ngữ, nhưng có thể đủ kích động thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhất thời lấy Tô Đồng làm trung tâm, hỏa thuộc tính linh khí không ngừng đề thăng. Thật là mạnh, hỏa thuộc tính linh khí. Nhìn đến Tô Đồng bên cạnh hồ nước, dĩ nhiên là vào lúc này bị trưng phát ra một ít không gian đến. Kỳ Vân Phong có chút không dám tin tưởng. Đây tột cùng là như thế nào cường đại linh kỹ mới có thể làm được. Chết hết cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó một đạo linh khí chính là bạo dũng mà ra. Tay hướng phía trước một quyền vung ra. Đạo kia linh khí trực tiếp rời tay, hóa thành một đạo thật lớn hỏa diễm. Nơi đi qua, trực tiếp đem hồ kia thủy cho bốc hơi sạch. Đây linh kỹ, hẳn đúng là linh cấp đỉnh phong đi. Nhan Linh nhìn trước mắt linh kỹ, không nhịn được nói ra. Tuy rằng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cường đại như vậy linh kỹ, có thể bằng vào đối với linh kỹ lý giải, Nhan Linh biết rõ, một đạo này linh kỹ tuyệt đối đã là đạt tới linh cấp đỉnh phong. Cường đại như vậy linh kỹ, coi như là ở nhà cũng có thể chen vào top 10 nhóm. Oa oa oa. Ngay tại ngọn lửa kia bay qua thời điểm, từng đạo âm thanh thảm thiết truyền đến, đó là bị Tô Đồng một đạo này linh kỹ đánh trúng tinh chảo. Những này tinh chảo thực lực yếu cũng là linh hư cảnh ngũ phẩm, mạnh có hai đầu là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực. Nhưng chính là những này cường đại tinh chảo, dĩ nhiên là bị Tô Đồng một đạo linh kỹ cho toàn diệt. Linh kỹ cường đại, người sử dụng thực lực cũng là cường đại dị thường. Lúc này Kỳ Vân Phong căn bản cũng không biết phải miêu tả như thế nào Tô Đồng rồi. Đây mới là Tô Đồng thực lực cường đại sao? Lúc trước hiện ra, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Kỳ Vân Phong có chút may mắn, cùng Tô Đồng cũng không có mâu thuẫn gì. Ngược lại, quan hệ coi như không tệ. Nếu là địch nhân, như vậy Tô Đồng quả thực quá mức kinh khủng. Được rồi, đều giải quyết xong, chúng ta đi xuống đi. Ta cảm giác tại đây, hẳn đúng là không sai biệt lắm muốn tới dưới đáy. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cũng là trở lại bên cạnh hai người, nhìn một chút phía dưới. Mặc dù không có thể thấy rất rõ, nhưng mà Tô Đồng cảm giác, bọn hắn nơi phải đi địa phương, chính là tại cái này mặt. Được, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong khẽ gật đầu. Sau đó ba người chính là hướng phía dưới nhanh chóng lao đi. Không biết qua bao lâu, ba người cảm thấy hồ này thật sự là quá sâu. Đây thế nào còn không có đến cùng. Sẽ không một mực lặn xuống đi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút không có kiên nhẫn. Bọn hắn đã là đi tới phi thường khoảng cách xa rồi, nhưng là bây giờ vẫn là không nhìn thấy đáy. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Vừa lúc đó, Nhan Linh nhìn thấy, tại cách đó không xa địa phương, có một cái sơn động. Sơn động này kỳ thực phía trước cũng là có không ít, nhưng mà cái này không quá giống nhau. Núi này động cực nó khổng lồ, tựa hồ là một cái bình đài. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy kia cách đó không xa có một nơi thạch đài. Sơn động kia là ở trên bãi đá. Ba người liền vội vàng nhanh chóng hướng phía sơn động kia thạch đài mà đi. Có bảo đảm hộ cháo. Tới gần sau đó, ba người chính là phát hiện bình đài này bên trên có một đạo bảo đảm hộ cháo, cũng không phải trận pháp, cũng không phải kết giới, có chút loại hình tự nhiên bảo đảm hộ cháo, vừa tựa như là người tạo nên. Bất quá đây bảo đảm hộ cháo cũng không phải ngăn cản người đến gần, mà là chống nước. Ba người không chút do dự nào, trực tiếp xuyên qua bảo đảm hộ cháo, rơi vào bình đài bên trên. Đây là sức người xây dựng bình đài. Tô Đồng nhìn một chút, thản nhiên nói, nơi này là sức người xây dựng. Nói như vậy, tại đây khả năng có người. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa sơn động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.